Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 415 vì gia tộc phát triển. 1. Tuy nói là lần này đại hội là kiểm nghiệm người trẻ tuổi thực lực, chính là Tư Mã U Nguyệt lại không đi xuống. Đối này, bất luận kẻ nào đều không có ý kiến. Bởi vì thực lực của nàng rõ như ban ngày, Tư Mã U Nguyệt ngồi ở khán đài thượng, nhìn những cái đó người trẻ tuổi đi lên triển lộ thực lực. Nhíu nhíu mày, không đủ xem a, như vậy thực lực sẽ ở về sau trở ngại gia tộc phát triển. Ít nhất cũng muốn có mấy cái thiên tài ra tới mới được. Nàng nghĩ tới nghĩ lui. Biện pháp tốt nhất cũng chỉ có luyện chế trăm truyền đan. Cũng may nàng sáng sớm liền nghĩ tới kim xà quả tác dụng rất lớn, cho nên mấy năm nay vẫn luôn ở kiên trì dùng linh hồn dịch tưới, cũng làm tiểu linh tử nhanh hơn nơi đó thời gian. Mấy năm nay đã lại thành thục 3 lần, trừ bỏ lần đầu tiên tìm được Tư Mã Liệt bọn họ thời điểm dùng một cái. Hiện tại linh hồn trong tháp còn có 20 viên bảo tồn tốt kim xà quả. Trên cây còn treo 7 cái chưa thành thục. Lấy nàng hiện tại luyện đan cấp bậc, lại luyện chế trăm truyền đan nói, tuyệt đối sẽ không giống trước kia như vậy, chỉ có mấy viên. Đại hội cử hành 3 ngày, nguyên bản chỉ tính toán đi 1 ngày, nàng 3 ngày đều toàn bộ hành trình quan khán. Chọn lựa một ít có thiên phú người ra tới. Này kim xà quả tổng cộng cũng liền 20 cái. Nàng muốn lưu 2 cái ra tới để ngừa vạn nhất. Một cái luyện chế 10 viên. Nhiều nhất cũng chỉ có 180 viên. Hơn nữa phía trước dư lại 6 viên. Nhiều nhất cũng chỉ có thể cho 93 người. Cho nên... Này 93 cá nhân cần thiết nếu là những người này bên trong tốt nhất. Về sau muốn gánh lập nghiệp tộc trọng trách. 3 ngày đại hội sau khi kết thúc không lâu, nàng đi tìm Tư Mã Thái. Từ gia tộc đi lên quỹ đạo sau, bọn họ liền đem tinh lực đặt ở tu luyện thượng. Hơn nữa vì không chậm trễ gia tộc sự tình, gia chủ cùng trưởng lão đều ở bên nhau. Có chuyện thời điểm thương nghị sự tình, không có việc gì tình thời điểm đại gia từng người tu luyện. Nếu có ai cảm thấy đã tới rồi thời điểm mấu chốt, có thể đơn độc rời đi, để tránh bị quấy rầy. Bất quá nghe xong Tư Mã U Nguyệt kiến nghị sau, bọn họ đem sự tình phân đi xuống, có thể nhiều rất nhiều tu luyện thời gian. Tư Mã U Nguyệt tới thời điểm vừa lúc, tất cả mọi người đều ở. Thấy nàng tới, tất cả mọi người đều rời khỏi tu luyện, ở trên vị trí của mình nhìn nàng. Có việc, Tư Mã Thái hiểu biết nàng tính tình, không có sự tình là tuyệt đối sẽ không tới tìm bọn họ. Tư Mã U Nguyệt tìm vị trí ngồi xuống, nói, ta tới hỏi một chút các ngươi tuyển ra tới người có này đó, ngươi như thế nào quan tâm những việc này. Tư Mã Thái có chút tò mò, nha đầu này trước kia đối những việc này nhưng không quan tâm, mà đi nha đầu này lại là một thân nam tử giả dạng, trừ bỏ ngày đó xuyên cái nữ trang kinh diễm đại gia ngoại, lại đổi hồi nam trang. Tư Mã U Nguyệt tự động xem nhẹ hắn xem kỹ ánh mắt, nói, này không phải nhìn trước 2 ngày những người đó thực lực đều quá kém sao? Suy nghĩ cái biện pháp nhắc tới cao thực lực của bọn họ, ngươi có biện pháp nào? Tư Mã Thái hai mắt sáng ngời. Tuy rằng nàng mặc kệ sự tình trong nhà, nhưng là mỗi lần nàng có cái gì điểm tử, nhất định đều là rất hữu dụng. Trăm truyền đan biết không? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Cái kia như thế nào sẽ không biết. Lúc trước Tây Nguyệt Quốc Hiên Viên các trăm truyền đan đánh ra giá trên trời, toàn bộ cũng lân đại lục đều đã biết. Lý gia trưởng lão nói, khi đó bọn họ còn phái người đi tra xét, Đáng tiếc cái gì tin tức cũng chưa tra được. Chẳng lẽ ngươi nói biện pháp chính là tìm Trăm Truyền Đan? Đồng sự chủ hỏi. Nghe nói lúc trước hiên viên các người đối việc này tuyệt đối bảo mật, cho nên muốn tìm được Trăm Truyền Đan nói cũng không dễ dàng. Tang gia chủ cũng nói, chỉ có Tư Mã Thái gắt gao nhìn chằm chằm nàng, kích động nói, người kia là ngươi đúng hay không? Một lời của hắn thốt ra, mặt khác ba cái gia chủ đều ngây ngẩn cả người. Không sai, Tư Mã U Nguyệt gật đầu thừa nhận, bốn người kinh ngạc một phen, bất quá ngay sau đó có bình tĩnh, gia hỏa này liền phá thần đan đều có Trăm Truyền Đan cũng không thế nào hiếm lạ, chính là ngẫm lại khi đó nàng vừa mới từ Đông Thần Quốc gia tới a, cư nhiên liền có Trăm Truyền Đan, ngươi cái này thằng nhãi ranh. Có Trăm Truyền Đan như thế nào không nói sớm. Tư Mã Thái chiều nàng hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Đương nhiên, cái này thực không sát thương lực. Khi đó nói có gì dùng, tài liệu đều không có. Nói ngươi cũng liền không tưởng. Tư Mã U Nguyệt chừng trở về. Hiện tại có tài liệu. Tư Mã Thái hai mắt tỏa ánh sáng. Ân. Mấy năm nay tích lũy một ít, Tư Mã U Nguyệt nói, có thể luyện chế nhiều ít, trước hai ngày luyện hảo, hiện tại ta trên tay liền 186 viên, một người hai viên, 93 cá nhân, Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi đã luyện chế hảo, mọi người hút khí, nhiều như vậy, Trăm Truyền Đan, bọn họ có thể cải thiện 93 cá nhân thể chất. Bồi dưỡng 93 cá nhân a, một thiên tài đều khả năng sẽ thay đổi một cái gia tộc tương lai. Huống chi là 93 cái. Đối, Tư Mã U Nguyệt trả lời nói, ta ngày đó nhìn một chút, có 4-5 cái hài tử thiên phú còn có thể. Bọn họ tuổi còn nhỏ, dùng Trăm Truyền Đan soi đối bọn họ ảnh hưởng lớn nhất. Về sau tất nhiên sẽ có không tồi thành tựu. Mặt khác còn có mấy cái linh tôn tuổi cũng không lớn, cho bọn hắn dùng nói, hẳn là có thể sớm một chút đến thần cấp. Này đó thêm lên không sai biệt lắm có 15 cá nhân bộ dáng. Sau đó dư lại chính là cấp những cái đó người trẻ tuổi. Cho nên ta mới đến hỏi các ngươi, trọng điểm bồi dưỡng người được chọn ra tới không? Tuyển ra tới, tổng cộng có 110 mấy, Tư Mã Thái nói. 110 mấy, so nàng dự đoán muốn nhiều một chút, nhân số có điểm nhiều. Lần này chỉ có thể cấp 70 nhiều người, Tư Mã U Nguyệt nói. Vậy dựa theo chúng ta phía trước xếp hạng tới an bài đi, Hỏa Trưởng lão nói. Cũng có thể, Tang Trưởng lão cùng Lý Trưởng lão cũng đồng ý. Nếu các ngươi có xếp hạng, vậy không thành vấn đề, Tư Mã U Nguyệt lấy ra mười mấy bình ngọc. Nói, đều ở chỗ này, các ngươi chính mình an bài đi. Ta lựa chọn những người đó là, nàng đem chính mình nhìn chúng 15 cá nhân nói ra. Tư Mã Thái đều nhất nhất nhớ kỹ. Mặt khác ba cái trưởng lão cũng nhóm vừa lòng, bởi vì Tư Mã U Nguyệt nói ra những người này bên trong mỗi cái gia tộc đều có, cũng không có kỳ thị ai, thật là hoàn toàn xem thiên phú tới. U Nguyệt a, ngươi có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi Trăm Truyền Đan, đan phương? Lý trưởng lão hỏi, hắn nghĩ đan phương chính là suy nghĩ thật lâu. Nói cho ngươi cũng có thể, chẳng qua thứ này ngươi có cũng vô dụng, bởi vì quan trọng nhất dược liệu kim xà quả ngươi không có, Tư Mã U Nguyệt nói. Đây cũng là vì cái gì lúc trước nàng sẽ đem này đan phương bán cho hiên viên các nguyên nhân. Cho ngươi ngươi cầm cũng chính là một chương phế giấy mà thôi. Kia cũng so không có hảo, Lý Trường lão nói. Kia hảo. Ta viết cho ngươi, Tư Mã U Nguyệt nói lấy ra bút mực, đem đan phương viết ra tới. viết đan phương chính là nàng đột nhiên nhớ tới. Này Lý gia là luyện đan thế gia, hiện tại là cũng Lân gia tộc một bộ phận. Có thể nói bọn họ luyện đan sư chỉ sợ là loại này gia tộc thế lực nhiều nhất. Nếu hảo hảo bồi dưỡng ra tới, kia gia tộc về sau khẳng định có thể phát triển càng tốt. Vì thế nàng quyết định đem chính mình trong tay đan phương đều lấy ra tới. Có rảnh liền đi chỉ điểm những cái đó luyện đan sư. Về sau một đám luyện đan sư đều có thể luyện chế cao cấp đan dược. Kia nhà bọn họ phát triển không thể hạn lượng a. Nghĩ đến này, nàng vui vẻ nheo lại đôi mắt. Hết chương.